Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3411, có người đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sát khí đập vào mặt, tất cả mọi người ở đây đều run lên. Tổng viện trưởng luôn luôn hòa ái dễ gần, bọn họ chưa bao giờ thấy đối phương lộ ra loại sát ý lạnh như băng này cả. Bỗng nhiên, gào, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người Vương Thần Cương quay đầu, con người nhịn không được co vào một chút, chỉ thấy ở sâu trong trận pháp, thế mà lại bộc phát ra một con huyết long, mấy ngàn tia chớp đồng thời rơi xuống. Trận pháp bao phủ khu nhà Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai đang ở nổ tung ầm ầm. Kiếm phá thiên há miệng, thân thể già nua run nhè nhè, dị tượng này là... có người đột phá, độ kiếp, rốt cuộc là vị đế tôn nào đang độ kiếp? Ánh mắt Vương Thần Cương vô cùng nghiêm túc. Trong khu nhà đó chỉ có hai người, không phải cậu Diệp thì chính là Chu Nhược Giai. Nhưng mà nhìn từ sự cường đại của khí tức này, chắc hẳn là cậu Diệp đang độ kiếp. Cái gì? Đám người vô cùng kinh ngạc. Ông lão mặc áo xanh hít sâu một hơi, run giọng mở miệng. Không thể nào, cậu nhóc này mới là cảnh giới chúa tể mà. Động tĩnh mà độ kiếp dẫn tới thế mà không hề nhỏ hơn cảnh giới đế tôn. Vừa mở ra thiên môn, bây giờ độ kiếp lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cậu nhóc này muốn nghịch thiên sao? Mấy người kích động đến mức toàn thân phát ra nổ. Vương Thần Cương hít sâu một hơi. Từ giờ trở đi, nơi đây được đưa vào cấm địa ồ. Bất cứ kẻ nào cũng không được phép đặt chân đến đây. Hơn nữa đây không phải là cậu Diệp đang độ kiếp, mà là một vị lão tổ của học viện viễn cổ chúng ta đang độ kiếp. Nhất định không thể tiết lộ tin tức cậu Diệp độ kiếp ra ngoài. Rõ, 2 giờ sau đó, toàn bộ học viện viễn cổ đều bị lôi kiếp mà Diệp Bắc Minh tăng cấp bao phủ. Vô số ánh mắt nhìn về phía phương hướng này, cực kỳ kinh thế hãi tục. Giờ phút này, trong một đan các ở cách đó mấy chục dặm, Dư Thiên Trung đứng chắp tay, chau mày nhìn xuyên qua cửa sổ về phía mây lôi kiếp kinh khủng trước mặt. Rốt cuộc là lão quái vật nào đang độ kiếp, vậy mà lại dẫn ra dị tượng huyết long. Ánh mắt Dư Thiên Trung lấp lóe. Đầu tiên là có một yêu nghiệt tới, thế mà lại mở ra thiên môn. Cách chương